trơn trong vui cùng ai, lặng lẽ xa đi không một lời, để lại đây bao nỗi cô đơn. Em dù bê lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim vô xa quạnh hiu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng. Khi đâu anh có biết lòng ai anh. Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng, giờ này đã trôi đi rất xa, nhưng mình anh vẫn. Mình anh vẫn thầm chờ mơ mong. Dù đã biết tình chia, anh nào có hay trong nỗi lòng em. Nguyện hiến dâng hết quãng đời này, nguyện cùng nhau sẽ mãi bên nhau. Từ anh ơi em, dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt xa. Trời bơi đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng ai. Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng, giờ này đã trôi đi rất xa, nhưng mình anh vẫn không chờ. Chào nhau giờ tan theo mây bay, thế giới thế đất coi lòng ta. Để ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng ta. Đừng quên để mà hát đi.